Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, Gia Cát Phục Long, Trí Tuệ Tâm, để hắn vào đi, chúng thánh điện bên trong. Đột nhiên có một thanh âm truyền ra, một người quen đi ra, Gia Cát Phục Long, Ninh Giang nâng lên ánh mắt, ra người cũng không xa lạ gì, chính là đã từng Bách Thánh Học Viện viện trưởng Gia Cát Phục Long. Năm đó chúng thánh điện người cầm quyền, chính là Gia Cát một mạch lão tổ, Gia Cát Ngọa Long, Gia Cát Ngọa Long, một cái kinh tài tuyệt diễm, bị rất nhiều người cho rằng có cơ hội tranh đến thiên mệnh người. Đáng tiếc, hắn sinh không gặp thời, cùng thứ nhất ma đế sinh ở cùng một cái niên đại. Nhất định là cái bi kịch, Gia Cát Phục Long là Gia Cát Ngọa Long hậu nhân, thể nội chảy xuôi Gia Cát một mạch huyết mạch. Thân phận bất phàm, hắn luôn luôn túc trí đa mưu, mưu tính sâu xa, quá khứ tại Bách Thánh Học Viện, được người xưng làm bầy mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dạ mân y hắn coi như không xuất thế, trí tuệ cũng đủ để khuấy động thiên hạ phong vân, chỉ bất quá hắn gặp Ninh Giang, bị Ninh Giang liên tiếp thất bại, lần thứ nhất nếm nhận lấy thất bại tư vị, đặc biệt là lần trước Gia Cát Phục Long xuất lĩnh các đại thế gia. Cùng một chỗ vây công Thanh Nhan Yêu Quốc, lúc đầu vạn vô nhất thất, nhưng nghìn tính vạn tính đều không có tính tới Ninh Giang lại đột nhiên từ ma giới trở về. Trận chiến kia, Gia Cát Phục Long thua thất bại thảm hại, mà Ninh Giang lưu lại Gia Cát Phục Long mệnh, định đem Gia Cát Phục Long lưu cho Kim Thiền Tử, lập tức Gia Cát Phục Long, lại khôi phục trước kia thâm trầm, đồng thời cả người, giống như là tràn đầy trí tuệ. Khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy là một cái trí giả. Tu vi khí tức, cũng là đột phá bát tinh vương giả. Đạt đến thiên vương, từng có lúc, toàn bộ đại thiên thế giới, thiên vương đều lác đác không có mấy. Mà bây giờ đại thế đến, thiên vương cũng không tại hiếm lạ. Ninh Giang, mỗi lần gặp ngươi, ngươi cũng sẽ để cho người giật nảy cả mình, Gia Cát Phục Long mặt cười mà đúng. Tựa hồ coi Ninh Giang là thành một cái cố nhân, mà không phải địch nhân, ta có thể để ngươi giật mình sự tình còn có rất nhiều, Ninh Giang thản nhiên nói. Gia Cát Phục Long, bây giờ đại thế đến, ta cũng muốn nghe một chút ngươi đối thời đại này cách nhìn. Ngươi là trí giả, hẳn là sẽ có một ít độc đáo kiến giải, Ninh Giang cũng không thèm để ý Gia Cát Phục Long là địch. Nhân, ngược lại là nói chuyện phía Money, một cái trước nay chưa từng có đại thế. Để người hưng phấn, lại khiến người ta thấp thỏ Money, Gia Cát Phục Long nhìn xem Ninh Giang. Cả người hắn tựa hồ cũng có chút không giống, trong đôi mắt, giống như là lóe ra vô tận trí tuệ chi quang. Sơ ý một chút, liền sẽ bị thời đại này đào thải. Thân ở thời đại này mỗi người, đều có một loại chịu nặng áp lực. Có lẽ ta sinh ở thời đại này, cũng là một cái bi ai, ngữ khí của hắn bỗng nhiên có chút cô đơn. Giống hắn thông minh như vậy người, tự nhiên minh bạch, thời đại này sẽ là cỡ nào gian nan. Rất nhiều thiên kiêu, đều bị phong ấn đến một thế này, chờ đợi lấy tranh đoạt thiên mệnh. Một thế này, sẽ trước nay chưa từng có kịch liệt. 9 vạn năm qua, vô số tuyệt đại thiên tài, vì tránh đi lăng tiên nữ đế. Đều phong ấn đến một thế này, nhưng một thế này, chỉ sợ so lăng tiên nữ đế tại thế thời đại, đều càng thêm gian nan, thử nghĩ một chút, trước kia một thời đại, là 10 cái có được đế tư người tranh đoạt thiên mệnh. Mà một thế này, sẽ là 100 cái, 200 cái, thậm chí nhiều hơn, nhiều người như vậy cũng chờ đến một thế này, con đường phía trước chi nạn, Gia Cát Phục Long cũng cảm thấy hy vọng xa vời. Hắn đã từng cùng Kim Thiền Tử, Chiến Vương đặt song song, chính là ngàn năm trước Tam Đại Thiên Kiêu. Thế nhưng là bây giờ, tại cái này sự kiện lớn trước, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể ở vào trung lưu, không cách nào cùng đứng đầu nhất đám người này tranh phong. Xem ra cần phải đến trí tuệ tâm về sau, ngươi ngược lại là nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, Ninh Giang chậm rãi nói. Gia Cát Phục Long đồng tử hung hăng co rụt lại, chợt mặt lộ vẻ mỉm cười, ngươi quả nhiên thâm bất khả trắc, xem ra vẫn là không thể gạt được cặp mắt của ngươi, cho tới nay. Gia Cát Phục Long đều cảm thấy Ninh Giang hai mắt mênh mông thâm thúy. ngay cả hắn đều cảm thấy nhìn không thấu. Bên trong giống như là cất giấu vô tận huyền cơ, trí tuệ tâm, hắn vốn cho rằng Ninh Giang nhìn không thấu, không nghĩ tới vẫn là bị Ninh Giang một câu điểm phá. Xem ra Gia Cát Ngọa Long đã chết đi, liền xem như sinh mệnh nguyên thạch, cũng phong ấn không ngừng hắn, bằng không mà nói, ngươi cũng không có khả năng đạt được viên này trí tuệ tâm ni, Ninh Giang thản nhiên nói. Sinh mệnh nguyên thạch mặc dù có thể phong ấn lại võ giả sinh mệnh chi lực, nhưng cũng không phải là hoàn toàn phong ấn, chỉ là chậm lại trôi qua tốc độ mà thôi. Một khi thời gian quá mức dài dằng dặc, vẫn là phải chết. Gia Cát Ngọa Long chính là cùng thứ nhất ma đế người cùng một thời đại. Thực sự quá cổ xưa, hắn sớm đáng chết đi. Trí tuệ tâm, đây là Gia Cát Ngọa Long năm đó đạt được tuyệt thế chân bảo. Vật này thuộc về dược viên, nghe nói là tiên thổ đánh mất xuống một viên hạt giống. Nở hoa kết trái, biến thành trí tuệ tâm ni chính là đạt được viên này trí tuệ tâm. Gia Cát Ngọa Long mới có thông thiên trí tuệ, hắn trí tuệ hơn người, thần cơ diệu toán, liệu sự như thần, năm đó có thể được đến chúng thánh điện, cũng tất cả đều là Gia Cát Ngọa Long tính toán. Nếu như không phải cùng thứ nhất ma đế sinh ở cùng một cái thời đại, Gia Cát Ngọa Long tuyệt đối có thể thành đế. Bây giờ, Gia Cát Ngọa Long chết đi, viên này trí tuệ tâm bị truyền cho Gia Cát Phục Long. Đạt được trí tuệ tâm, có cảm giác gì? Ninh Giang thuận miệng hỏi. Nhỏ tiểu trí tuệ tâm, không so được Ninh công tử thông thấu, Gia Cát Phục Long khiêm tốn nói. Đại trí nhược ngu, Ninh Giang cười cười. Ở trước mặt ta, ngươi không cần giấu dốt, trí tuệ tâm mặc dù là đồ tốt, bất quá ta cũng không có hứng thú, hắn thế giới chi tâm. Xa so với trí tuệ tâm càng thêm huyền diệu, ngươi có trí tuệ tâm, đại khái có thể học ngươi tiên tổ, ẩn cư phía sau màn, tính toán thiên hạ, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, trở ra thu hoạch hết thảy. Nhưng nghe ngươi ý tứ, tựa hồ không muốn tranh thiên mệnh. Ninh Giang ánh mắt giống như là có thể nhìn thấu Gia Cát Phục Long. Năm đó Gia Cát Ngọa Long, chính là như thế, hắn bằng vào trí tuệ tâm thông thiên trí tuệ, ẩn cư phía sau màn, không uổng phí một binh một tốt, tính kế vô số thiên kiêu. Hắn không tự mình xuất thủ, liền diệt trừ rất nhiều đối thủ. Chỉ tiếc, hắn sau cùng đối thủ, là thứ nhất ma đế, tại thứ nhất ma đế trước mặt. Lại thông thiên tính toán cũng không có tác dụng, người sang có tự mình hiểu lấy, Gia Cát Phục Long thẳng thắn nói. Thời đại này, so Ngọa Long tiên tổ thời đại càng tàn khốc hơn, năm đó ngay cả Ngọa Long tiên tổ đều thất bại, ta lại dựa vào cái gì có thể thành công. Tự tin là chuyện tốt, nhưng mù quáng tự tin, chính là tự đại, bất quá, coi như không thể tranh thiên mệnh, ta cũng có mình truy cầu. Ồ! Xin lắng tai nghe, Ninh Giang hiếu kỳ, ta không tranh thiên mệnh, nhưng ta có thể phụ tá những người khác, đến tranh thiên mệnh, sau khi chuyện thành công, ta y nguyên có thể dưới một người, trên vạn người, Gia Cát Phục Long kiên định nói, có ý tứ, cái này đích xác là một loại phương pháp, người muốn hướng ai hiệu chung, chúng thánh điện viên kia nhân tham quả sao, tiên triều, thiên tử. Gia Cát Phục Long phun ra bốn chữ, nhìn như vậy đến, hai chúng ta vẫn là địch nhân, Ninh Giang chậm rãi nói. Hắn cùng tiên triều ở giữa, chú định sẽ có một trận chiến. Gia Cát Phục Long nhìn chằm chằm Ninh Giang, từng chữ nói. Ninh Giang, kỳ thật ta cũng muốn phụ tá ngươi, ngươi tuyệt đối có hy vọng vấn đỉnh thiên mệnh, nhưng ta càng muốn đánh bại ngươi, ngươi từng để cho ta thất bại thảm hại. Đã là tâm ma của ta, thần phục ngươi, ta không cam tâm, chỉ có đánh bại ngươi, mới có thể trừ ta tâm ma. Ngoặc kép, hết chương.